Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Hủy Khuất Nguyệt Thần. Cuồn cuộn vô biên thần lực, trong chớp mắt làm cho cả Cửu Tiêu Tháp thế giới đều cảm thấy run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì Cửu Tiêu Tháp thế giới cùng Nguyệt Thần chính là đồng căn đồng nguyên, quang chính là Nguyệt Thần trên người khổng lồ thần lực, trực tiếp có thể đem toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới cho phá hủy. Dùng hết Cửu Tiêu Tháp thế giới tất cả tài nguyên, căn bản sáng tạo không ra Nguyệt Thần loại này biến thái ra tới. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại cho Nguyệt Thần tăng thêm thiên đạo lực lượng. Như thế nào là thiên đạo? Tại thượng cổ chư thần, đây chính là bao trùm chư thần vạn tiên phía trên thánh nhân mới có thể nhận thức thiên đạo. Diệp Tâm Trần tại Nguyệt Thần không có xuất thế thời điểm, liền cho Nguyệt Thần thêm lên thiên đạo lực lượng. Lúc ấy còn sợ thiên đạo lực lượng không đủ, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà đem trong cơ thể mình thiên đạo, còn có toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới thiên đạo lực lượng, toàn bộ dung hợp nói Nguyệt Thần trên người. Điều này cũng dẫn đến Diệp Tâm Trần sáng tạo xong Nguyệt Thần sau, liền không có cách nào sáng tạo cái khác sinh mệnh, liền ngay cả theo sinh mệnh chi thụ sinh ra tinh linh, căn bản cũng không phải Diệp Tâm Trần sáng tạo ra tới, mà là nhiễm Nguyệt Thần trên người thiên đạo lực lượng, sinh mệnh chi thụ mới có thể tiếp tục sinh ra tinh linh. Theo một ít trình độ mà nói, chính là Nguyệt Thần cho những cái này tinh linh tân sinh mệnh, tu luyện thiên kiêu nhân vật, theo sinh ra liền có được tiên thiên linh lực, hắn tu luyện con đường một đường bằng phẳng, thập phần cường đại, chính là tất cả tu luyện người hâm mộ đối tượng, mà Nguyệt Thần lại là theo vừa sinh ra, trước hết ngày mang theo thiên đạo lực lượng, có thể nói không khủng bố, nhanh chóng thu hồi cơ thể bên trong thần lực, đừng cho thần lực tiếp tục lan tràn. Diệp Tâm Trần đã giật mình, trực tiếp dùng kết giới, đem Nguyệt Thần thần lực khống chế tại một cái khu vực bên trong. Diệp Tâm Trần bóp một bả mồ hôi lạnh, may mắn hắn không có đem Nguyệt Thần thả ra, đi ra Cửu Tiêu Tháp thế giới Nguyệt Thần. Diệp Tâm Trần ở bên ngoài thế giới bên trong, tại Nguyệt Thần phía trước liền cái kiến hôi cũng không tính. Nguyệt Thần hơi hơi phóng thích một chút thần lực, liền có thể nhường Diệp Tâm Trần hôi phi yên diệt. Bị Diệp Tâm Trần quát mắng, Nguyệt Thần càng là khẩn trương, vội vàng nghĩ muốn thu hồi cơ thể bên trong thần lực. Đột nhiên dùng một chút lực lượng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Tại Diệp Tâm Trần pháp tắc dưới ảnh hưởng, sụp đổ không gian rất nhanh liền bị chữa trị. Cũng may mắn, tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, tất cả pháp tắc đều là Diệp Tâm Trần chế định, đều yêu cầu nghe theo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần chính là cái này thế giới chí cao vô thượng chí cao thần. Đương nhiên, nếu như là chỉ cần như vậy nói, cái này bạc nhược thế giới pháp tắc cũng không thể áp chế Nguyệt Thần. Nhưng Nguyệt Thần sinh ra phải dựa vào lấy Cửu Tiêu Tháp thế giới pháp tắc, dựa vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bổn nguyên, thêm lên cái này thế giới thiên đạo lực lượng, Nguyệt Thần mới có thể chịu đến Cửu Tiêu Tháp hạn chế. Nếu như tùy tiện kéo vào một cái cùng Nguyệt Thần đồng dạng cấp bậc tồn tại, chỉ cần thực lực của hắn vượt qua Cửu Tiêu Tháp thế giới thừa nhận phạm vi, Cửu Tiêu Tháp thế giới liền không cách nào hạn chế hắn. Liền giống với một cái 10 phần uy mãnh đại tướng quân, ở bên ngoài giết địch vô số, địch nhân nghe chi khiếp sợ, về đến nhà như cũ bị bản thân mẫu thân cầm lấy cây chổi đánh tới chỗ chạy, mà người mẹ này lại có thể bị địch quân một cái nhỏ yếu nhất binh giết chết. Nguyệt Thần liền là tương đương với cái này vô địch đại tướng quân, mà cái này bị Cửu Tiêu Tháp phong ấn thế giới liền là tương đương với đại tướng quân mẫu thân. Bên ngoài thần ma liền là địch quân tiểu binh. Nơi này muốn nói rõ hơn một chút, cũng không phải Cửu Tiêu Tháp không cách nào hạn chế cùng Nguyệt Thần giống nhau cường đại tồn tại, mà là cửu tiêu tháp phong ấn cái này thế giới không cách nào hạn chế cùng nguyệt thần giống nhau. Cấp bậc tồn tại, nếu như không phải muốn so sánh mà nói, cửu tiêu tháp liền tương đương với một phương thiên địa. Đại tướng quân cùng hắn mẫu thân chỗ quốc gia, liền tương đương với cái này một phương trong trời đất mấy trăm quốc gia chung một quốc gia. Vô luận quốc gia này tiêu diệt bao nhiêu lần, cũng không thể ảnh hưởng đến phương này thiên địa vận chuyển. Đồng dạng đạo lý, bị cửu tiêu tháp phong ấn thế giới, vô luận tiêu diệt bao nhiêu lần, cũng không thể ảnh hưởng đến cửu tiêu tháp. Ngươi không phải nói có thể trưởng khống chính mình thần lực sao? Diệp Tâm Trần lần nữa đem nguyệt thần trên người thần lực cho phong ấn. Lúc này mới kết thúc cái này thế giới tiêu diệt. Quá dọa người, Diệp Tâm Trần đến bây giờ cũng không rõ ràng. Nguyệt thần đến cùng là dạng gì thực lực? Thánh Tuyết Tiên không phải truyền thừa thần ký ức sao? Chuyện này, đến lúc đó tìm một cơ hội hỏi một cái Thánh Tuyết Tiên. Cái dạng gì tồn tại, có thể trong nháy mắt tiêu diệt một cái thế giới. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần Nguyệt Thần có thể đem chính mình thần lực khống chế tự nhiên, toàn bộ Cửu Châu hắn sợ ai, xem ai không vừa mắt đổi hắn. Nguyệt Thần mười phần ủy khuất, đứng ở chỗ cũ, giống như một cái làm sai việc nhỏ nữ hài. Thấy được Nguyệt Thần ủy khuất bộ dáng, Diệp Tâm Trần cũng có chút đau lòng, an ủi Nguyệt Thần nói, không có việc gì, không có việc gì, đợi ngươi tự nhiên trưởng khống chính mình thần lực, ta liền dẫn ngươi đi bên ngoài thế giới chơi. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Nguyệt Thần nhất thời lại bắt đầu vui vẻ, tiểu não bên trong biển đã toát ra bên ngoài thế giới bộ dáng. Diệp Tâm Trần dặn dò Nguyệt Thần muốn chiếu cố tốt yêu Nguyệt Hồng Kén, sau đó trực tiếp rời đi. Thấy được Diệp Tâm Trần biến mất bóng dáng, Nguyệt Thần vươn tay nghĩ muốn bắt lấy, lại là bắt lấy một miếng tàn ảnh. Nguyệt Thần cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, giống như một cái bất lực tiểu cô nương giống nhau, trực tiếp ngồi xổm hư không thượng khóc lên. Đối với nỉ non Nguyệt Thần, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thần thời điểm, nàng mười phần ổn trọng, thoạt nhìn có chút lạnh, căn bản cũng không có quá nhiều phức tạp cảm tình, thật giống như người máy giống nhau, chỉ có thể cùng người tự nhiên đối thoại. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cũng không rõ ràng, theo tiếp xúc bên ngoài thế giới càng ngày càng nhiều, Nguyệt Thần hiểu cũng càng ngày càng nhiều, cảm tình cũng đi theo phong phú lên. Rời đi cửu tiêu tháp thế giới sau, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng thần điện phương hướng bay đi. Theo Diệp Tâm Trần xâm nhập, nhân loại thành trì cũng chậm chậm nhiều lên. Những cái này thành trì thoạt nhìn so cùng thú nhân tiếp giáp nhân loại thành trì rất nhiều. Nơi này trật tự cùng thần châu bắc vực nhân loại không sai biệt nhiều, cũng không có quá nhiều cách xa. Bất quá đối mặt thú nhân bộ lạc cái này cường địch, người ở đây loại quá mười phần khó khăn. Dựa theo tổ long cho phương hướng, Diệp Tâm Trần đã đi tới thất lạc thần điện chỗ khu vực. Chỗ đó kêu tinh linh chi xâm, đã từng là cường đại tinh linh tộc gia viên. Bất quá theo thú nhân phát động nhất thống Tây Châu đại lục chiến tranh, tinh linh vương quốc đã sớm chia năm xẻ bầy. Tây Châu đại lục tuy rằng như trước tồn tại rất nhiều tinh linh tộc, bất quá bọn hắn đại đa số đều sinh hoạt tại mười phần vắng vẻ khu vực, không dám ở trước mắt người đời lộ diện. Dựa theo tổ long cho tin tức, Diệp Tâm Trần giống như lạc đường, hắn tìm không được tinh linh chi xâm. Thất lạc thần điện chính là tại tinh linh chi xâm. Thấy được cách đó không xa có một tòa nhân loại thành trì, Diệp Tâm Trần trực tiếp đi qua. Chỗ này nhân loại thành trì đối với Tây Châu đại lục khác mà nói, đã hết sức phồn hoa. Diệp Tâm Trần dùng thần thức nhìn quét một cái, phát hiện cả tòa thành trì, cường đại nhất chính là một cái tông sư cường giả. Xin hỏi ngươi biết tinh linh chi xâm ở chỗ nào sao? Diệp Tâm Trần ngăn lại một người, nghĩ muốn thử thời vận, bị Diệp Tâm Trần ngăn đón người, lắc đầu nói, cái gì tinh linh chi xâm, không có nghe nói qua. Diệp Tâm Trần từng cái một hỏi qua đi, không có một cái nào người biết cái gọi là tinh linh chi xâm ở chỗ nào. Ngay tại Diệp Tâm Trần vô kế khả thi thời điểm, một đám như lang như hổ binh sĩ đem Diệp Tâm Trần cho bao bọc vây quanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.